năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 54, góc truyện audio.com, edit, Ngân Nhi. Sau khi phát đề thi, Cố Tư Ước điền họ tên rồi bắt đầu làm bài. Môn thi đầu tiên là ngữ văn, dễ thở hơn toán lý hóa nhiều, Cố Tư Ước tinh thần rất thoải mái, cúi đầu múa bút thành văn. Nhưng mà tuy làm hết bài này đến bài khác nhưng không có bài nào là cô tự tin tuyệt đối 100% cả, cứ mơ mơ màng màng kể ra môn ngữ văn cũng không dễ sơi cho lắm. Chả trách mà đề thi của trường Long Hưng luôn xuất hiện nhiều trên mạng như vậy. TT, Cố Tư Ước đang chiến đấu với mấy bài thi, bỗng nhiên sau lưng bị người ta chọc hai cái. Quay đầu lại liền trông thấy Lục Minh đang cười hì hì. Tranh thủ lúc giám thị ra ngoài, cậu ta nói nhỏ. Đẩy bài làm sang bên cạnh một tí cho tôi xem với. Tôi với cậu thân nhau lắm à, sao tôi phải cho cậu quay cóp chứ? Cố Tư Ước lạnh lùng quay người lại, không để ý tới cậu ta. Lục Minh lại tiếp tục chọc lưng Cố Tư Ước, cô phiền không chịu nổi, dướn người áp bụng vào bàn để tránh xa cậu ta. Nhưng cô còn chưa yên ổn được bao lâu thì Lục Minh lại bắt đầu đá vào ghế ngồi của cô. Lục Minh duỗi cái chân dài ra, giẫm lên chân ghế của cô cứ thế mà đá. Đã thế lúc giám thị ra đứng ở cửa nói chuyện với giám thị của phòng bên cạnh thì cậu ta lại càng thích thú trêu chọc cô hơn. Cố Tư Ước bực kinh khủng, không thể chịu nổi phải quay xuống nói. Đừng đá ghế nữa, gọi tôi là anh trai đi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Lục Minh cười nói, cậu ta không cần điểm, có quay cóp được hay không chẳng quan trọng, cậu ta chỉ muốn trêu Cố Tư Ước thôi. Khó có dịp được ngồi cùng phòng học với cô, không quý trọng cơ hội này thì quả thật tất có lỗi với chính mình. Cậu phiền quá đấy, Cố Tư Ước bực bội quát, xoay người lên tiếp tục làm bài. Em gái Tư Ước à, đừng hung dữ như vậy chứ, gọi một tiếng anh trai đâu có khó khăn gì, gọi một cái thì cả hai đều vui mà tương đương. Gọi em gái cậu ý, Cố Tư Ước gắt gỏng. Lục Minh cười rộ lên, dáng vẻ thẹn quá hóa giận của cô thật sự rất đáng yêu, mặt cũng đỏ hết cả lên rồi. Sau khi giám thị bước vào phòng, Cố Tư Ước lập tức giơ tay lên. Thầy giáo hỏi, có chuyện gì? Cố Tư Ước, bạn ngồi đằng sau cứ đá ghế của em à, em không tập trung làm bài được. Thầy giáo nhìn Lục Minh cảnh cáo, không được làm ảnh hưởng đến các bạn khác. Lục Minh không đùa nữa, nghiêm túc ngồi nhìn lưng Cố Tư Ước. Cố Tư Ước sau khi yên ổn liền tranh thủ thời gian làm bài tiếp. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Cố Tư Ước đúng lúc viết xong chữ cuối cùng, nhẹn hàng thở phào. Thầy giáo thu bài, Lục Minh lại chọc lưng cô, làm bài tốt không em gái Tư Ước? Tôi vẫn luôn thầm hô Tư Ước cố lên trong lòng đấy nhé. Cố Tư Ước trừng mắt lườm cậu ta rồi đi ra khỏi phòng thi. Mấy người bạn cùng phòng thi nhìn cảnh này thì chỉ biết lắc đầu thổn thức. Anh Lục Phong đậu người người ngày nào đâu rồi, giờ lại ngồi ngắm vợ đến hóa đá thế. Là vợ người khác mà, nói bé thôi, đừng để cậu ấy nghe thấy tình địch của người ta đó biết không. Tôi thiết nghĩ cần gì cứ phải treo cổ trên ngọn cây Cố Tư Ước chứ, gái xinh còn nhiều mà. Ai biết được trước đây cậu ta đổi bạn gái mỗi tuần, giờ lại si tình đúng một người, đúng là thứ gì không có được sẽ mãi là thứ tốt nhất. Môn thi tiếp theo là vật lý, thời gian nghỉ ngơi giữa các môn thi là nửa tiếng. Cố Tư Ước đi vệ sinh rồi chậm rãi quay về phòng thi. Tâm trạng cô vốn đang khá căng thẳng, nhưng lúc nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang góc truyện audio.com, đứng ở hành lang kia cô lại mau chóng chạy nhanh tới. Sao anh lại ở đây? Cố Tư Ước đứng trước mặt Hạ Chi Tuyển, cười tươi hỏi. Qua thăm em một lát, Hạ Chi Tuyển xách một cái túi giấy theo, cậu lấy một chai sữa chua ra, mở nắp rồi đưa cho cô, thi tốt không? Cảm ơn anh Hạ, Cố Tư Ước vui sướng nhận lấy chai sữa chua. Hạ Chi Tuyển búng nhẹ lên trán cô, đừng gọi anh như thế. Nghe cứ như là anh trai em gái vậy, vậy phải gọi là gì? Hạ Chi Tuyển sao, nói cả họ tên ra thì cô không quen, hay em gọi anh là học thần nhé, giống như mọi người thường gọi anh ý. Hạ Chi Tuyển, bọn Tô Hàn gọi anh là gì? Cố Tư Ước đáp, A Tuyển, ừ, cậu cười nói, cứ gọi như thế đi. Cố Tư Ước, cảm thấy hơi ngượng, cô liền cầm chai sữa chua lên uống một ngụm. Thi tốt không? Cậu hỏi lại, hơi khó, với cả Cố Tư Ước đưa mắt nhìn vào trong lớp đúng lúc chạm mắt với Lục Minh. Cô vốn đang muốn kể chuyện lúc thi văn nhưng lại thôi, hai cậu ấy đã từng xảy ra xung đột, không nên làm to chuyện thì hơn. Với cả cái gì, Hạ Chi Tuyển vừa nói vừa liếc vào trong lớp cũng đã nhìn thấy Lục Minh. Với cả em thật sự không ngờ là hình như em đã quá xem nhẹ môn văn rồi, nên chuẩn bị bài không được tốt lắm, nhưng cũng may là không bị mắc ở bài nào, cái cần lo là môn lý sắp sửa thi kia kìa. Ừ, em nhớ chú ý giữa vận tốc và gia tốc, đừng làm sai nữa nhé. Vâng, Cố Tư Ước ngượng ngùng gật đầu, đây là lỗi mà cô rất hay mắc phải. Lúc hai người nói chuyện ở ngoài hành lang, các học sinh ngồi trong phòng thi cũng trông thấy. tiếng tăm của Hạ Chi Tuyền quá rộng rồi, không ai là không nhận ra, mấy nữ sinh bắt đầu ghé vào nhau thầm thì về cậu. Đúng là không thể tin nổi, kia chính là học thần suốt 3 năm cấp 2 không tiếp xúc với con gái. Ở TQ học cấp 2 trong 3 năm, có chút thời gian nghỉ giữa giờ thôi mà cũng tranh thủ qua đây tìm cô Tư Ước, lãng mạn quá đi. Thì ra học thần mà yêu vào thì cũng rất mãnh liệt, cả ngày đều muốn ở bên bạn gái. Tuyệt đối đừng có mà ghen tị với cô Tư Ước, cẩn thận lại phải chịu cái kết như Lam Hiểu Thu đấy. Bi kịch, đúng là bi kịch. Trước giờ thi 10 phút, các học sinh rối rít quay lại phòng thi, cố Tư Ước nói với Hạ Chi Tuyền. Anh mau về phòng thi đi, em cũng vào đây. Ừ, Hạ Chi Tuyền giơ tay ấn nhẹ đầu cô một cái rồi rời đi. Lúc quay người, cậu còn không quên liếc mắt cảnh cáo Lục Minh. Hừ, Lục Minh tỏ vẻ coi thường, trong lòng lại bùng lên lửa giận. Cố Tư Ước còn tưởng là cô sẽ phải vượt qua một cuộc chiến tranh gian khổ lắm, nào ngờ đến lúc xem qua một lượt đề thi cô lại cảm thấy khá nhẹ nhõm. Mấy bài này đều là những dạng bài mà Hạ Chi Tuyền đã dạy kèm cho cô. Cô có phần kích động, lập tức vùi đầu vào làm bài. Lục Minh ngồi đằng sau lại dùng chiêu cũ là đá ghế cô, nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Phải nói là cô đang cực kỳ tập trung, cái cảm giác có thể làm liền một mạch các bài đúng là quá tuyệt vời, không giống như hồi xưa cứ mỗi lần làm mấy bài lý hóa là cô thấy khổ sở như bị táo bón vậy. Lục Minh thấy cô tập trung như vậy, không hề bị ảnh hưởng bởi cậu ta chút nào, cảm thấy mất cả hứng. Cậu ta lười biếng gác chân lên, ở trong phòng thi cho tới khi hết giờ. Dường như có một luồng gió vụt qua, một cục pin không biết từ đâu bay tới đập vào đùi Lục Minh, khiến cậu ta đau quá phải thu chân về, lập tức đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc nhìn về phía cửa sổ, gương mặt lạnh thấu xương của Hạ Chi Tuyền liền lọt vào tầm. Góc truyện audio.com, mát, mẹ nó, bây giờ vẫn chưa hết một nửa thời gian làm bài, thế mà mọi người đã phát hiện ra học thần Hạ Chi Tuyền đang đứng ngoài hành lang rồi. Các học sinh lại bắt đầu xôn xao. Hạ Chi Tuyền ở bên ngoài kìa, cậu ấy nộp bài sớm thế hả? Học thần ngầu thật đấy. Cố Tư Ước nghe thế liền ngẩng đầu nhìn, Hạ Chi Tuyền đang đứng ở hành lang, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trong. Ơ, sao trông cậu có vẻ khó chịu thế nhỉ? À mà không phải, sao mới đó mà cậu đã nộp bài rồi? Mặc dù cô làm bài rất thuận lợi, nhưng vẫn còn chưa bắt đầu làm đến bài nhiều điểm nhất đâu. Thế là cô chẳng quan tâm tới biểu cảm của Hạ Chi Tuyền nữa, quay đầu tiếp tục làm bài. Lần này nhất định phải đạt kết quả tốt, thầy giám thị là thầy giáo thuộc tổ hướng dẫn học sinh đi thi học sinh giỏi toán nên biết Hạ Chi Tuyền, trông thấy cậu thì liền đi ra ngoài nói chuyện một chút. Em đã nộp bài rồi đấy à? Vâng ạ, tới đây đợi bạn hả? Vâng, lại nói thêm vài câu với nhau thì tiếng điện thoại kêu, thầy giáo lấy ra xem rồi nói với Hạ Chi Tuyền. Thầy có việc đột xuất, em trông thi giúp thầy được không? Được ạ, dù sao em cũng phải đợi bạn mà. Cậu cười nói, thế em trông hộ thầy một lát nhé, chốc thầy quay lại. Thế là Hạ Chi Tuyền đi vào phòng thi thay cho thầy. Cả bọn đồng loạt nhìn cậu, cậu chỉ hờ hững nói. Thầy Trương có việc bận, tôi tạm thời trông giúp thầy ấy. Cố Tư Ước trợn tròn mắt, cậu giơ tay xem đồng hồ rồi nói với cả lớp, còn 40 phút nữa, tranh thủ làm đến bài nhiều điểm nhất được rồi đấy. Chết mất, Cố Tư Ước lầm bầm, cúi đầu tiếp tục làm bài. Rõ ràng cũng là học sinh như nhau, thế mà cậu ấy lại được làm giám thị coi thi rồi, học thần đúng là không giống người phàm mà. Cố Tư Ước vốn đang rất chuyên tâm làm bài, bỗng dưng lại cảm nhận được một áp lực khổng lồ đang ở phía sau. Đại ca à, anh đi ra chỗ khác đi, đừng đứng ở đây nữa, làm người ta mất tự nhiên quá. Hạ Chi Tuyền đưa tay ra chỉ vào một chỗ trong bài làm của cô. Cố Tư Ước ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt tỏ ra khó chịu, cái miệng nhỏ cũng hơi bĩu lên. Lục Minh ngồi đằng sau nhìn hai người liếc mắt đưa tình, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Có Hạ Chi Tuyền ở đây, cậu ta không thể trêu Cố Tư Ước nữa rồi. Cậu ta đứng dậy cầm bài thi bước lên bục giảng, ném thẳng lên bàn giáo viên. Cố Tư Ước nghe thấy tiếng ồn thì ngẩng đầu lên nhìn, chưa nhìn được hai giây thì đã bị người nào đó ấn đầu xuống, còn cảnh cáo gõ mấy cái lên bàn cô nữa. Bóng lưng rời đi của Lục Minh chỉ dành cho những nữ sinh khác thưởng thức, còn Cố Tư Ước thì phải tiếp tục chôn đầu trong bài thi lý. Lúc thầy giám thị quay lại thì cũng sắp hết giờ làm bài rồi. Hạ Chi Tuyền ngồi vào chỗ của Lục Minh cho đến lúc tiếng chuông báo vang lên. Cả nhóm cùng nhau ngồi ăn trưa, lúc nghỉ trưa Trịnh Bồi Bồi mặt như đưa đám nói. Sao mà khó thế, không biết đề gì mà kinh khủng vậy, cả văn cũng khó lua đề thi của Long Hưng, đúng là biến thái mà. Cố Tư Ước rất hiểu cho tâm trạng của Trịnh Bồi Bồi, gật đầu nói. Đúng là khó thật, thật không đấy, cậu cũng thấy khó à? Trịnh Bồi Bồi nhìn cô tự ức như kiểu người đi xa nhà gặp được đồng hương vậy, cậu không biết học thần biến thái thế nào đâu, mới bắt đầu tính giờ chưa được bao lâu thì đã nộp bài rồi, làm mình sợ muốn chết còn tưởng đề dễ lắm chứ. Sao mà cô lại không biết được người ta làm? Gocchuyenaudio.com, xong sớm còn chạy đến phòng thi của cô, làm cô giật cả mình. Cậu ấy là học thần mà, người phàm như chúng ta không thể so sánh được đâu. Cố Tư Ức an ủi bạn, Trịnh Bồi Bồi ôm Cố Tư Ức mếu máo nói. Chúng ta đều là người phàm, buổi chiều lại thi tiếp hai môn toán và hóa. Nhưng điều khiến cho Cố Tư Ức rất vui chính là buổi chiều sẽ đổi phòng thi, cô sẽ không còn phải gặp Lục Minh nữa. Đề thi thật sự khá khó, nhưng Cố Tư Ức làm bài cũng coi như thuận buồm xuôi gió, lúc nhìn đề cô mới thấy là Hạ Chi tuyển soạn đề ôn thi cho cô quá chuẩn, mấy dạng bài trong đề cô đều đã làm qua rồi, cùng lắm thì là bình mới rượu cũ thôi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được trải nghiệm cái cảm giác cười tươi vui vẻ mà nộp bài thi toán. Tất nhiên là khi nói chuyện với các bạn cô vẫn tỏ ra rất khiêm tốn, mọi người kêu khó thì cô cũng kêu khó theo. Buổi tối trước khi đi ngủ cô nhận được tin nhắn WeChat của Hạ Chi tuyển. Ích, đừng học muộn quá, nghỉ ngơi sớm đi nhé. Ý trên mặt chữ, vâng, em đi ngủ ngay đây. Ích, ngủ ngon, ý trên mặt chữ, cảm ơn anh nhé, nhe răng cười, nhe răng cười. Lúc nói chuyện với Hạ Chi tuyển, cô mới không nhịn được mà tỏ ra đắc ý. Ý trên mặt chữ, em có linh cảm rằng mình sẽ đạt đến đỉnh cao đó. Ích, thi tốt lắm à, ý trên mặt chữ, danh sư xuất cao đồ mà đáng yêu, thầy giỏi sẽ đào tạo ra trò giỏi. Ích, thế thầy giáo có được thưởng một nụ hôn không? Cách chương.